Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chương 417, đánh năm. Tại Ali sững sờ thời điểm, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi: "Các nàng cái gì cái thái độ?" Ngụy Thường đón đến, thấp giọng nói ra: "Tôn phu nhân nhóm rất tưởng niệm Tôn thượng, để cho ta đem lời mang cho Tôn thượng." Thanh Nhã nếu là cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe được, khẳng định hội bảo tàu. Phu nhân lúc nào nói qua lời như vậy? Ngụy Thường, ngươi nói cho ta rõ. Diệp Hoa nghe xong trong lòng sảng khoái vô cùng. Coi như các ngươi biết nói chuyện. Thành thành thật thật trở về cúi đầu nhận cái sai. Bản tôn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông Hoàng Ly lấy lại tinh thần. Ám đạo Ngụy thúc thúc thật thông minh. Đúng vậy a. Mama có thể nghĩ ba ba, nằm mơ đều đang gọi ba ba tên. Đông Hoàng Ly đây cũng không phải nói dối. Đúng là gọi, nhưng không phải thân mật gọi, mà gọi là Diệp Hoa ngươi tên vương bát đản này. Ha ha ha, Diệp Hoa bỗng nhiên phát ra vui sướng cười to. Cái này khiến dưới đáy thần minh không nghĩ ra. Sự tình gì vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ điên hay sao? Kỳ thực đối ở hiện tại loại tình huống này, dưới đáy thần minh cũng là nghi hoặc, người kia đột nhiên biến mất, thời gian một chén trà đều không có, lại trở về, còn ôm một đứa bé xuất hiện, đứa bé này vừa xuất hiện liền để nam nhân kia mừng rỡ vô cùng. Xem ra đứa bé này đối với hắn rất trọng yếu. Phụ thân, tiểu hài tử này hẳn là hắn uy hiếp. Hồng Tinh lên tiếng nói ra. Nếu như bắt đứa bé này, lượng bọn họ cũng không dám thế nào. Hồng Dực cũng nói theo. Kỳ thực hai người đều là sách ra bản thân quan điểm, cùng ý nghĩ, cho rằng dạng này phụ thân hội vui mừng một chút. Nhưng mà Hồng Thái Căn không có nói ra khen ngợi. Ba ba, bọn họ là ai a? Đông Hoàng Ly nhảy xuống phụ thân ôm ấp, đứng tại Long Vĩ Dựng Bình Đài một bên một bên. Như thế nhìn xuống dưới, chân đều muốn run lên. Diệp Hoa cũng chậm rãi đứng dậy, từ tốn nói, bọn họ cũng là khi dễ Ali Mama người. Là vài ngày trước những người kia sao? Đông Hoàng Ly hiếu kỳ hỏi. Ân, Diệp Hoa gật gật đầu. Đông Hoàng Ly quay hàm một cỗ, thở phì phì nói ra. Ba ba, bọn họ đều là người xấu, muốn đánh Mama. Còn tốt Ali đem bọn hắn cưỡng chế di rời, cho nên ba ba hôm nay tới chính là vì Ali Mama nhóm xả giận. Ân, Ali cũng phải cấp Mama xuất khí. Diệp Hoa thật cao hứng nữ nhi thái độ. Còn tốt không có theo các nàng tính tình. Diệp Hoa dương dương tay, ra hiệu Ngụy Thường có thể bắt đầu. Ngụy Thường mắt lạnh nhìn trước mắt thần minh. Quát, các ngươi ai có thể chủ sự? Chỗ có thần minh hút khẩu khí, rốt cục muốn tới. Chu Thừa Tuyên nhìn một chút bên người Chí Tôn, cái sau từ tốn nói, ngươi nói ta chính là Thiên Phủ Hoàng Đế, các ngươi là người phương nào? Chu Thừa Tuyên lên tiếng hô. Ngụy Thường quát, Tôn thượng là mà tính sổ sách, gọi các ngươi thái tử đi ra. Quả nhiên vẫn là vì thái tử sự tình. Chu Thừa Tuyên thấp giọng nói ra. Chí Tôn, có khả năng vị này Chí Tôn cũng coi trọng Đông Hoàng cùng nữ oa huyết mạch. Muốn giết con ta xuất khí. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không dám bắt ngươi làm sao. Hồng Thái hờ hững nói ra, tính toán chết Diệp Hoa không sẽ động thủ. Chỉ là dọa một chút người mà thôi. Chu Thừa Tuyên hô, hắn chỗ phạm chuyện gì? Còn xin báo cho. Diệp Hoa ra hiệu Ngụy Thường lui ra, trầm thấp nói ra, chuyện gì, bản tôn nữ nhân hắn cũng dám đùa giỡn, các ngươi lá gan thật lớn a. Vậy ngươi còn không phải giết ta trên trăm con trai? Chu Thừa Tuyên không phục, đùa giỡn một chút nữ nhân ngươi, ngươi liền muốn giết ta nhi tử, có còn vương pháp hay không? Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, bản tôn giết con của ngươi có liên quan gì tới ngươi? Toàn trường một mảnh xôn xao. Gặp qua không giảng đạo lý, nhưng là chưa thấy qua như thế không giảng đạo lý. Ngươi giết con trai của người khác, còn nói không liên quan, làm sao mới tính tương quan? Mà Chu Thừa Tuyên bị câu nói này tức giận đến không nhẹ. Giết con trai mình còn nói mặc kệ chính mình sự tình. Quá phách lối, tôn thượng, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Chu Thừa Tuyên chỉ có xin giúp đỡ bên người chí tôn. Người này quá cuồng vọng, mà chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Hồng Thái gật gật đầu, chậm rãi lên không, cùng Diệp Hoa ngang bằng. Ngươi là vị nào chí tôn? Hồng Thái trầm giọng hỏi. Ngươi muốn nhúng tay bản tôn sự tình? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Hồng Thái không nghĩ tới đối phương không cho mặt mũi như vậy. Vậy mình cũng không cần cho đối phương lưu mặt mũi. Bản tôn che chở bảo vệ bọn họ, tự nhiên muốn nhúng tay. Vậy quá tử đùa giỡn chí tôn nữ nhân ngươi. Cố nhiên có lỗi, nhưng là chí tôn ngươi cũng sát hoàng đế chăm con trai, nên tính là hòa nhau đi. Hồng Thái vẫn là muốn không đánh mà lui. Dù sao cái này ba con liệt hỏa minh long không phải nói đùa. Diệp Hoa hận không thể hiện tại liền giết chết cái này chí tôn. Nhưng nếu như bây giờ liền giết chết, vậy bọn hắn liền sẽ không lại ôm có hy vọng. Dứt khoát lại để bọn hắn nhiều ảo tưởng nghĩ một hồi. Đến lúc đó tuyệt vọng càng thâm ảo hơn. Đây chẳng qua là một cái cảnh cáo thông chi mà thôi. Bản tôn nữ nhân các ngươi những này hèn mọn thần minh cũng dám gây. Ngại thời gian trôi qua thái an thuận đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồng Thái lạnh giọng nói ra. Diệp Hoa từ tốn nói. Giết. Ba ba cố lên. Tiểu gia hỏa cho phụ thân động viên cố lên. Đứng tại phụ thân đối diện đều là người xấu. Hồng Thái nhìn một chút Đông Hoàng Ly. Trong đầu tự hỏi. Thế nào mới có thể tránh miễn chiến đấu? Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chúng ta phái ra thủ hạ một đối một. Ba cục hai thắng. Chúng ta thắng các ngươi lui. Các ngươi thắng. Ta lui. Đối với Hồng Thái nói ra đề nghị. Diệp Hoa cảm thấy có thể thực hiện. Mặc dù là thiên về một bên cục diện. Nhưng vẫn là muốn cho bọn hắn một đường sinh cơ. Có thể. Hồng Thái gật gật đầu. Lập tức rơi xuống thương lượng với hoàng đế, phái người nào xuất chiến. Mà Diệp Hoa nhìn lấy bọn thuộc hạ, nhàn nhạt hỏi, các ngươi người nào muốn đi thử xem tay? Ba ba, Ali muốn đi. Đông Hoàng Ly lộ ra rất lợi hại tích cực, bất quá Diệp Hoa không định nhượng nữ nhi qua. Hôm nay nữ nhi liền nhìn lấy liền tốt, còn lại đều không cần quản, gặp ba ba không để ý đến. Đông Hoàng Ly nghẹt nghẹt miệng, tôn thượng, thuộc hạ nguyện ý vì tôn thượng mà chiến. Đường Vi chậm rãi đi ra, khom người nói ra, chỉ là như thế khẽ khom người, trắng bóng một mảnh a. Đây chính là áo ngực lễ phục, ngụy thường thật sự là có phúc khí a. Tốt, đừng cho bản tôn thất vọng. Diệp Hoa từ tốn nói, vâng, nói xong, Đường Vi liền nhảy đi xuống. Cảm giác như cái nữ siêu phàm giống như. Đương nhiên Đường Vi rơi trên mặt đất lúc oanh một tiếng, dưới chân địa mặt trong nháy mắt nứt ra, một cỗ khí lãng tản ra. Cái này ra sân phương thức rất đẹp trai. Diệp Hoa không khỏi gật gật đầu, đối ngụy thường nói ra, giáo không tệ, tạ tôn thượng khích lệ. Ngụy thường cũng là rất cảm thấy có mặt mũi. Liệt cốt vụng trộm cùng ba vị kiều thê thương lượng một chút. Chờ sau đó nhất định phải đoạt thời cơ. Hào hào ở tại tôn thượng trước mặt biểu hiện một chút. Vậy mình cũng có thể được tôn thượng khen ngợi. Nhìn xem ngụy thường, này đắc ý bộ dáng. Bởi vì trăm vạn đại quân rút lui. Lưu lại một khối rất đại không địa đi ra. Đường Vi xuất hiện khiến cái này thần minh khinh thường. Tuy nhiên cái này ra sân phương thức rất đẹp trai, nhưng rất nhiều người cũng có thể làm đến, tăng thêm lại là nữ nhân, rất nhiều người đều không để vào mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.